Trấn Quan Âm, chương 391. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trừ cái đó ra chính là Hoàng Phủ Xuyên tiền thế hệ ở cuối cùng cho ta nói na đoạn nói, để cho ta cẩn thận thánh điện. Xem ra thánh điện cũng không có chân chính trên ý nghĩa diệt vong, cũng tỉ như nói, cho ta truyền thừa lão gia hòa này, hắn muốn đoạt nhà ta thủ nhi đại chi, như vậy còn lại đạt được truyền thừa những người đó đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 10 năm trước, 20 năm trước, 30 năm trước đạt được truyền thừa những người đó đâu. Bọn họ có thể hay không đã bị thánh điện những lão gia hòa kia cho đoạt nhà. Nghĩ tới đây, sau lưng của ta không khỏi trong nháy mắt dâng lên một cảm giác mát, nguyên do bởi vì cái này đồ đạc có loại suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng chỉ cảm giác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu quả như thật xảy ra tình huống như vậy lời nói, như vậy hiện tại các đại tông môn, trong tứ đại gia tộc lại có bao nhiêu người ở phía trên cổ trong di tích mặt thánh điện đích nhân đoạt nhà. Hồ, bọn người kia, rốt cuộc là muốn làm gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lòng ta âm thầm nghĩ tới, mà chúng ta có thể đi vào thánh điện, thậm chí lợi dụng thú hồn mở ra thánh điện truyền thừa, thậm chí cả cổ di tích chỉ có thiên sư kỳ trở xuống người có thể tiến nhập thăm dò, đây hết thảy, dường như đều là thánh điện đích nhân bày kế. Làm đây hết thảy, bọn họ chính là hy vọng cách mỗi thời gian 10 năm, sẽ có rất nhiều người cho bọn hắn tiễn vô số thú hồn lực lượng đi vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này lúc hậu, ngã đột nhiên nghĩ đến trên người ta thánh điệp. Cái này thánh điệp tựa hồ là thánh điện chí bảo, mà cái lão già đó cũng không có phát hiện trên người ta có thánh điệp, bởi vì đang tiếp thụ truyền thừa trước ta và Hoàng Phủ Huyên Nhi đi đến thánh điệp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thánh điệp đạt được sau đó, là bị Hoàng Phủ Huyên Nhi mang theo na thượng cổ dị thú vào truyền thừa ngọc tỷ không gian, mà lão gia này là một con nằm vùng ở trên người của ta cho nên hắn khẳng định không cảm giác được thánh điệp tồn tại. Nếu không ta sợ rằng biết nguy hiểm hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như trong hiện thực thật sự có người đã cho thánh điện đích nhân đoạt nhà, như vậy trên người ta có thánh điệp sự tình truyền đi đâu? Kết quả này ta không dám tưởng tượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồ, xem ra ta đây trên người còn mang theo không ít bom hẹn giờ a, trong lòng ta cười khổ, tạm thời đem điều này vấn đề buông, cái này lúc hậu, ngã chỉ có thể nói biết Hoàng Phủ Xuyên tiền thế hệ cho ta nói sự tình thế nhưng cụ thể đến lúc đó thánh điện sẽ là tình huống gì ta bây giờ căn bản thì không bao giờ hạ thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể đến lúc đó ta hẳn là đem điều này vấn đề tốt lành cho Huyền lão nói một chút, nhìn Huyền lão bọn họ bên này có ý kiến gì hay không mới được. Nghĩ tới đây ta bình tĩnh lại, ta phát hiện ta đang ở từ nơi này xám trắng thế giới từ từ đi ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khi ta mở mắt lúc hậu, ngã chứng kiến bên giường ngồi Hà Xu, nàng mặc lấy một bộ hưu nhàn trang phục, con mắt dường như vẫn đang ngó chừng mặt của ta xem giống nhau. Chứng kiến ta tỉnh lại, Hà Xu vội vã kinh hô thành tiếng. Người đã tỉnh, cảm giác thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nghĩ muốn bò người lên, lại phát hiện ta toàn thân đều tràn đầy đau nhức. Đại gia, cái này cùng thần nộ thật sự chính là di chứng cường đại. Nghĩ vậy biểu diễn là lão già kia truyền cho ta, ta liền có chút sợ đồ chơi này dùng sinh ra sẽ có hay không có cái gì không chữa khỏi bệnh trạng. Nếu không phải là Hoàng Phủ Xuyên tiền thế hệ, sợ rằng bây giờ ta đã thay đổi một cái linh hồn, ngẫm lại chính là nhất kiện cực kỳ khủng bố sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không đúng, Ân Đình Đình cũng nhận được truyền thừa, còn có còn lại những người khác. Cổ Linh cũng tiếp nhận rồi truyền thừa, nhất định phải đem điều này vấn đề mau sớm nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đang ở ta cảm giác được toàn thân vô lực thời điểm, một cánh tay ngọc trực tiếp đem ta đỡ dậy, sau đó đem bên người ngao tốt thuốc cho ta đoan qua đây. Nhanh lên uống, vẫn là nóng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn hà su trong tay thuốc kia ta đoan qua đây uống cạn, theo thuốc nước cửa vào ta nhận thấy được ta toàn thân đều là ấm áp, loại cảm giác này còn rất thoải mái. Lúc này Hoàng Phủ Huyên Nhi đi tới trước người của ta, nhìn ta lên tiếng. Đại ca ca chào ngươi chút có hay không? Đại tỷ tỷ phòng ngừa ngươi tỉnh lại, ngày mai đều ngao một chén thuốc tại chỗ này đợi, cách một ngày lại làm lại ngao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được Hoàng Phủ Huyên Nhi lời nói, ta chú ý tới Hà Xu vậy tuyệt xinh đẹp trên mặt đẹp dĩ nhiên là nổi lên một tia đỏ ửng. Cô gái nhỏ chỉ ngươi nói nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hà Xu quay đầu, nhéo nhéo Hoàng Phủ Huyên Nhi gương mặt nhi, rất hiển nhiên, ba ngày này thời gian hai người đã chung đụng cực kỳ thục lạc, lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trong phòng. Là Huyền Lão, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Lão, ta không còn cách nào đứng dậy, chỉ có thể hướng về phía Huyền Lão hô một tiếng, đối với lần này Huyền Lão khẽ gật đầu, sau đó hướng về phía ta lên tiếng. Thế nào, cậy mạnh dễ chịu sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với lần này ta đây cười khổ một tiếng, mặc dù có chút nhi cậy mạnh nhưng không có biện pháp ta phải nếu như vậy làm, nghĩ tới chỗ này ta xem Hà Xu liếc mắt. Tiểu tử ngươi, từ lúc nào mới có thể nhớ kỹ ta đã nói với ngươi lời nói, hiện tại ta cuối cùng nói với ngươi một lần nữa, Huyền Vũ Tông, mãi mãi cũng là của ngươi hậu thuẫn, chỉ cần ngươi không phải lạm sát kẻ vô tội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khi ta nghe được Huyền Lão câu nói này lúc hậu, ngã trong lòng cũng là khẽ hơi trầm xuống một cái, dâng lên một hồi cảm động, bởi vì ta biết Huyền Lão lời này thật không phải là đùa giỡn. Được rồi Huyền Lão, ta đây nhi có một việc chuyện rất trọng yếu muốn với ngươi hội báo cấp tốc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này hậu ngã nghĩ tới chuyện của thánh điện, chuyện này xác thực rất gấp, sau đó ta nhìn Huyền Lão, nghe vậy Huyền Lão thần sắc cũng là trở nên có chút nghiêm túc, nhìn ta hỏi ta chuyện gì. Ở Huyền Lão hỏi câu này lúc hậu ngã cảm giác được không gian chung quanh đã bị phong tỏa, rất hiển nhiên, Huyền Lão nhìn ra ta muốn nói lời này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Lão trước ta hơi kém bị đoạt xá. Ta đem trước tình huống cho Huyền Lão nói một lần, sau đó nói cho Huyền Lão về chuyện của Thánh Điện, còn làm cho Huyền Lão nhanh lên kiểm tra một chút cổ linh sư huynh trên người tình huống, đảm bảo không cho phép cổ linh sư huynh trên người cũng có tình huống như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khi ta sau khi nói xong, trước mặt Huyền Lão cả người gương mặt trọng kỳ cục, bởi vì chuyện này, thật không phải là đùa giỡn, Thánh Điện đích nhân nếu như rất muốn làm loạn, như vậy đối với chúng ta bây giờ coi như bình hòa tu đạo giới, sẽ là một cái đả kích khổng lồ. Chuyện này, ghi nhớ kỹ không thể lộ ra, dựa theo lời ngươi nói, sợ rằng hiện tại các đại tông môn đều đã có Thánh Điện đích nhân rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau khi nói xong, Huyền Lão cả người trực tiếp tại chỗ biến mất, đại khái qua thời gian nửa tiếng, Huyền Lão lần thứ hai xuất hiện, lúc này hậu ngã chứng kiến Huyền Lão thần tình trở nên càng thêm nghiêm túc. Như lời ngươi nói, ta ở cổ linh trên người tìm được một luồng tàn hồn, phải là thánh điện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khi ta nghe được Huyền Lão lời nói này đi ra trong nháy mắt ta không khỏi hít vào một hơi, đại gia thật sự có cổ linh trên người cũng có, như vậy chẳng phải là đại biểu cho hết thầy từ trong thánh điện đi ra người cũng có. Lúc này hậu ngã trong lòng nhấc lên một hồi sóng to, trong lúc nhất thời thật lâu không còn cách nào bình tĩnh trở lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người này, đều có bị đoạt xá nguy hiểm, mà dựa theo 10 năm sau khi đi vào có mấy trăm người đi ra nói, như vậy hiện tại vậy cũng có hơn mấy ngàn người. Chủ yếu nhất là tin tức này cũng không có bị truyền tới, cái này chứng minh rồi, bị đoạt xá nhân, hầu như đều thành công, mà ta muốn không phải Hoàng Phủ Xuyên tiền thế hệ xuất hiện, chỉ sợ ta cũng sẽ bị đoạt nhà thành công, đến lúc đó cổ linh cũng giống vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.